Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 12, không thể có bạn trai. Hiện tại có, Tô Phục đến là không nghĩ đến có 70% đa nguyên vũ trụ cũng hủy hoại trong một ngày. Nhưng hắn cũng không thể quá để ý hoặc là tự trách. Trước tiên không nói cái này 70% đa nguyên vũ trụ không đơn thuần là hắn ở một mình tạo thành. Coi như là, nếu như làm lại một lần hắn cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Không đánh làm sao bây giờ? Khó nói tùy ý hỗn độn chi vương thôn phệ địa cầu. Huống chi Living Tribunal cũng là quấn không qua. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói cái kia 70% đa nguyên vũ trụ so sánh xui xẻo. Ngược lại Marvel vũ trụ hủy diệt cũng không phải lần một lần hai. Ancient One Pháp Sư, Hắc Ám Duy Trì nếu như muốn xâm lấn địa cầu ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Điểm này ngươi có thể yên tâm, bất quá dưới mắt trên trái đất còn có một số việc phải xử lý. Chờ ta xử lý xong lại đi giúp ngươi. Khỏe vâng, Tô Phục hướng về Ancient One Pháp Sư nói. Ancient One Pháp Sư gật gù, xoay người thông qua truyền tống trận rời đi. Ancient One Pháp Sư đi rồi. Tô Phục đầu tiên là đi một chuyến thần hệ thần giới. Phương Đông thần hệ cùng với Amaterasu nhìn thấy Tô Phục trở về cũng hơi chấn động một cái. Tuy nhiên trước địa cầu bị Tô Phục kéo vào chiều không gian sau bọn họ cũng không rõ ràng tình. Huống ngoại giới. Có thể quy về bình thường sau bọn họ liền biết xảy ra chuyện gì. Hỗn độn chi vương bị Tô Phục giết, liền ngay cả Living Tribunal cao như vậy chờ tồn tại vậy. Cũng bị Tô Phục cho giết, 70% đa nguyên vũ trụ bởi vì chàng chiến dịch này mà bị lan đến. Bị hủy diệt, chuyện này, điều này thực để bọn hắn khiếp sợ. Được, hỗn độn chi vương đã bị ta giải quyết, địa cầu an toàn. Các ngươi cũng an toàn, sau đó các ngươi liền nên làm cái gì là được. Tô Phục tuy nhiên nhận lấy bọn họ nhưng là không có ý định để bọn hắn đi ra lộ diện. Dường như trước kia nên làm cái gì thì làm cái đó được. Nếu như sau đó có yêu cầu bọn họ địa phương lại thông chi là được. Phương Đông thần hệ trở về Phương Đông, Amaterasu cũng lưu ở Nhật Bản. Tô Phục cũng trở về đến thần môn chuẩn bị xử lý Inhuman sự tình. Kiếp sau, thần môn Inhuman nơi tụ tập. Bệ hạ, một đường đi tới nhìn thấy Tô Phục Inhuman dồn dập vấn an. Tô Phục hỏi thăm Kavin Jabo chỗ liền tìm đi qua. Bệ hạ tới tin tức tự nhiên cũng có người nói cho Kavin Jabo. Kavin Jabo vừa từ trong phòng đi ra nghe thấy bệ hạ tới cũng là vui vẻ. Vừa vặn nàng có việc muốn cùng bệ hạ nói. Bệ hạ, trước mặt nhìn thấy Tô Phục đi tới Kavin Jabo vội vàng lên tiếng chào hỏi. Tình huống thế nào? Tô Phục thuận miệng hỏi. Kavin Jabo nói, ở tai lần người quá cẩn thận từng ly từng tí một. Chúng ta tuy nhiên phát hiện bọn họ hành tung nhưng mấy lần cũng bị bọn họ chạy mất. Bất quá nên rất nhanh sẽ có thể tìm tới bọn họ. Còn cái kia Crystal công chúa chỉ là đơn thuần tiểu cô nương mà thôi. Bất quá nhưng có nhất chuyện phiền toái. Nàng tựa hồ không quá thích ứng địa cầu hoàn cảnh có chút không quá thoải mái. Không thích ứng, địa cầu hoàn cảnh, Tô Phục thật giống đến là nghe qua tương tự thuyết pháp. Crystal năng lực là có thể khống chế nguyên tố. Đối với nguyên tố, hoàn cảnh cái gì phi thường ỷ lại, địa cầu hoàn cảnh cùng Earthland so với xác thực phải kém một chút. Bất quá vấn đề này cũng tốt giải quyết. Tô Phục nói, người nàng đây, ở trong phòng nghỉ ngơi chứ. Ta vào xem. Tô Phục nói một tiếng cất bước đi vào, xuyên qua phòng khách đẩy ra phòng ngủ môn. Coi như Crystal có chút sắc mặt ảm đạm suy yếu nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trên thân nguyên bản chế phục đã đổi thành một cái màu vàng nhạt áo ngủ. Nhìn thấy Tô Phục đi vào Crystal liền muốn đứng dậy. Tô Phục cười vung vung tay ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Nghe nói ngươi không quá thoải mái. Có, thể là đột nhiên đổi hoàn cảnh nguyên nhân đi. Crystal thấp giọng giải thích nói. Địa cầu hoàn cảnh chất lượng cùng Earthland không giống. Người thể chất cũng có thể là so sánh mẫn cảm. Bất quá như vậy cũng tốt làm. Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười, năng lực trong nháy mắt phát động trực. Tiếp đem gian phòng này biến thành chính mình chiều không gian. Sau một khắc dùng Reality Stone đem nơi này hoàn cảnh điều chỉnh làm cùng Earthland tượng đồng. Rất nhanh Crystal trên mặt hiện ra kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi là làm sao làm được? Crystal kinh ngạc hướng về Tô Phục hỏi. Nàng hiện tại có loại trở lại Earthland cảm giác một dạng. Tuy nhiên hoàn cảnh không giống, thế nhưng loại cảm giác đó là một dạng, tới trước cảm giác khó chịu cũng biến mất theo. Cái này cũng không khó. Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng thời phát động tâm linh năng lực rất nhanh dò xét đến Crystal ký ức. Trong lúc giơ tay nhấc chân trong phòng ngủ biến phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là ta gian phòng. Crystal lại lăng. Cái này theo mình tại Earthland gian phòng giống như đúc. Loại kia thân thiết cảm giác quen thuộc cảm thấy tự nhiên mà sinh ra. Nàng chỉ là gặp qua mấy lần, nhưng mỗi một lần Tô Phục đều bị nàng phi thường khiếp sợ. Bất kể là trước ở Earthland cứu mình mang chính mình đi tới địa cầu, hay là trước thay đổi không khí hoàn cảnh, cũng hoặc là đem nơi này biến thành gian phòng của mình một dạng. Cái này đều bị Crystal cảm thấy vừa kinh ngạc lại mới lạ. Đồng thời còn có chút ý vị không rõ tình cảm. Đối với Crystal tới nói, nàng ở Earthland là hoàng thất công chúa. Tuy nhiên được người kính ngưỡng nhưng trên thực tế lại không bằng hữu gì. Dù sao thân phận bày ở nơi này, mà những người khác, nói thí dụ như tỷ tỷ Medusa, tỷ phu Black Bow đối với nàng lại là thương yêu làm cho nàng căn bản không tiếp xúc đến quá nhiều. Chuyện cũng không có quá nhiều cảm xúc. Thế nhưng đột nhiên tao ngộ biến cố. Vào lúc này Tô Phục lại đột nhiên xông vào đi vào. Điều này làm cho Tô Phục ở trái tim pha lê bên trong lập tức biến không giống. Năng lực, cái này từ không cần nhiều lời. Thân phận địa vị, Crystal mặc dù là Earthland công chúa, nhưng Tô Phục lại là trên trái đất quốc vương. Ở thêm vào Tô Phục trợ giúp cùng bởi vì chính mình khó chịu liền thay đổi hoàn cảnh cử động. Không nói để Crystal lập tức làm tâm động đi, nhưng hảo cảm nhất định sẽ soạt soạt soạt đi lên trên. Ngươi, Crystal cảm kích nói, Tô Phục cười cười đưa tay che lại Crystal cái kia thon dài ngọc thủ cười nói. Những người khác còn không có bắt được, bất quá ta người đã nắm chặt đi làm chắc, có lẽ không trì hoãn quá lâu. Ngươi liền an tâm ở nơi này là được. Crystal hơi có chút không tự nhiên muốn rời đi tay nhưng lại chẳng biết vì sao lại không có cử động, chỉ là nhẹ khẽ ừ một tiếng. Nhìn thấy Crystal bộ dáng này, Tô Phục không khỏi âm thầm cười. Tuy nhiên Calvin Jabo thủ đoạn khẳng định không có nhanh như vậy đã có hiệu quả, nhưng ít nhiều gì hẳn là cũng có chút hiệu quả. Tô Phục trở tay nắm chặt Crystal thủ trưởng cười hỏi, ngươi có bạn trai chưa? Không, không có. Crystal lắc đầu một cái. Vậy hiện tại có. Tô Phục nói xong trực tiếp thò người ra hướng về Crystal hôn qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.